Thập phương võ thánh, chương 558 thống khổ 2. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất tại Ngụy Hợp bên tai triệt để nổ tung. Trong cơ thể hắn khổng lồ hoàn chân kinh, tựa như bị thùng thuốc nổ một thoáng nổ tung, toàn bộ bùng nổ tứ tán, theo hắn bên ngoài thân bay ra tới. Nhưng bởi vì hoàn chân kinh bản thân đặc tính, hết thảy bị cưỡng ép nổ ra kinh lực, lại cấp tốc lần theo làn da thẩm thấu xuyên trở về. Đại lượng dược dịch bốc hơi bay hơi, hóa thành màu bạc mây mù, tỏ khắp đến Ngụy Hợp toàn thân các nơi, bắt đầu cùng hoàn chân kinh lực dung hợp làm một. Bạch, Ngụy Hợp đột nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt hắn cảm giác đang ở dược hiệu phụ trợ dưới, cấp tốc tăng cường, tăng lên. Chân kinh hệ thống bên trong, mỗi một lần đột phá, đều sẽ mang đến tự thân siêu cảm giác giác quan tiến một bước cường hóa. Mà giờ này khác này, Ngụy Hợp chính là tại cảm giác bên trên bắt đầu tiến một bước tiến hóa. Màu bạc nhạt dược dịch hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, trải rộng tại toàn thân hắn các nơi. Ngụy Hợp hết thảy trước mắt, trong nháy mắt phát sinh kịch biến. Trước mắt võ đài, phủ đệ, cấp tốc bắt đầu hủ hóa, bao trùm lên thật dày cho bụi. Càng xa xôi màu đen bầu trời đêm, hiện ra từng đầu uyển như mạch máu mạch lạc đường cong. Trong không khí xa xa bay tới phảng phất vô số người thống khổ kêu rên. Nơi này là, Ngụy Hợp mong muốn hấp khí, lại phát hiện mình căn bản không có hô hấp công cụ. Hắn cúi đầu xuống, lại không thấy mình lồng ngực, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu tạo thành hình người. Giơ tay lên, hắn lúc này hai tay cũng thay đổi thành triệt để màu đen nhánh. Hô, trong thoáng chốc, trận trận tiếng gió rít gào lấy tới gần nơi này. Tiếng rít xen lẫn trận trận thống khổ kêu rên. Nam nữ già trẻ, phảng phất vô số người hỗn loạn thống khổ thút thít. Thống khổ phong. Ngụy Hợp trong nháy mắt hiểu rõ chính mình ở vào cái gì phương diện. Siêu cảm giác giác quan mỗi đạt được tăng lên, liền sẽ càng thâm nhập tiếp xúc đến tầng sâu chân giới. Oanh tiếu, triền miên, thống khổ, đều là cửu phong bên trong chủng loại. Có thể cảm giác được thống khổ phong, đại biểu hắn lúc này giác quan đã tăng lên tới một loại khác trình độ. Oanh tiếu phong cùng triền miên phong chỗ chân giới, là vô số phù vật chỗ phương diện. Dựa theo kiếp trước lý giải, phù vật càng nhiều hơn chính là giống vi khuẩn virus quần thể vi sinh vật cụ hiện. Nhưng thống khổ này gió chỗ phương diện, tựa hồ lại có khác nhau. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ chung quanh, phù vật so với đằng trước hai tầng ít đi rất nhiều. Trên giáo trường trống rỗng, trừ ra loại kia bao hàm thống khổ tiếng gió thổi bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng hắn không dám khinh thường. Oanh tiếu phong cùng triền miên phong không có gặp được phiền toái, chỉ là bởi vì hắn tu vi sớm đã vượt ra khỏi đối ứng định cảm cường độ. Nhưng không có nghĩa là này 9 loại quỷ phong đối với hắn liền vô hiệu. Quảng cáo, liền oanh tiếu phong cùng triền miên phong chỗ cường phong đái cũng có thể xuất hiện kim thân cấp chân thú. Chớ nói chi là thống khổ phong phương diện chân giới. Ngụy Hợp đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía, chung quanh không có bất kỳ cái gì vật sống. Trước đó đứng gác thân binh, lúc này cũng không còn một mống. Toàn bộ tan biến, ban đêm kêu to chim tước hàng ngũ, cũng hoàn toàn không có động tĩnh tiếng vang. Có gai nhọn răng cưa kết cấu màu đen tường vây, đem chọn cái võ đài bao vây ở trung tâm. Tĩnh lặng im ắng, không nhúc nhích, nơi xa liên miên phòng ốc kiến trúc, cũng đều đen kịt một màu, trống rỗng, chỉ có mang theo thống khổ kêu rên tiếng gió thổi, không ngừng tại kiến trúc ở giữa xuyên qua. Ngụy Hợp thả người nhảy lên, nhẹ nhàng đứng ở tường vây đỉnh, nhìn ra xa xa, những ngày qua, toàn bộ bận bịu quân vụ cùng tu hành, cũng là thật lâu không có thực tế thăm dò chân giới. Trên thực tế, đạo môn đối với chân giới thăm dò cũng không nhiều. Một phương diện, là bởi vì chân giới bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm phương diện. Một phương diện khác, thời gian dài siêu cảm giác ở vào chân giới bên trong, nhận quỷ phong xâm nhập, sẽ dẫn đến cơ thể người xuất hiện càng độ cao hơn độ dị hóa. Cuối cùng triệt để mất đi bản thân, trở thành quái vật, nhằm vào quỷ phong xâm nhập. Đạo môn chủ yếu mở phát ra phúc địa cùng đủ loại đan dược, tinh trận, Phật môn lại có chân huyết hệ thống cùng quân trận. Nhưng vô luận một bên nào, đều không dám qua thời gian dài ở vào chân giới trạng thái. Chỉ có tại cần chém giết lúc tác chiến, mới có thể thời gian ngắn tiến vào chân giới giao thủ. Đứng tại tường vây đỉnh, Ngụy Hợp nhìn ra xa xa, hắn chỗ phủ đệ vị trí, phía trước không có bất kỳ cái gì che chắn vật, liếc mắt có thể thấy tại chỗ rất xa rộng lớn vô biên hải dương. Nhưng lúc này chân giới bên trong biển cả, phảng phất mực nước, đen tối vô cùng, yên lặng im ắng. Đúng lúc này, trong im lặng, nơi xa mặt biển, có đạm điểm sáng màu xanh lóe lên, tựa như vô số đom đóm hiển hiện. Điểm sáng, càng ngày càng rõ ràng. Soạt, cuối cùng, điểm sáng phù đến trên mặt nước. Vô số điểm sáng đột nhiên tối sầm lại, phảng phất bị đột nhiên đóng lại đốt đèn. Trong nháy mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngụy Hợp nhíu mày lại, ngừng mắt hướng nơi đó nhìn lại, nghĩ phải cẩn thận thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ông, trong chốc lát, toàn bộ mặt biển ầm ầm phát sáng lên, so với trước đó nhiều vô số lần điểm sáng màu xanh. Trong nháy mắt thắp sáng hơn phân nửa màu đen mặt biển, phóng xuất ra vô số quỷ dị ánh sáng màu lam. Hết thảy ánh sáng màu lam tạo thành một tấm đường kính hơn ngàn mét mặt người. Ngụy Hợp kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt đột nhiên bão tố chảy máu nước, bỗng nhiên rời khỏi chân giới, trở lại hiện thực. Ba, một giọt máu tươi theo hắn khe hở giọt tới mặt đất. Đó là thứ quỷ gì? Ngụy Hợp trong lòng rung động. Quỷ phong cùng sở hữu 9 loại, trong đó có gió vị trí cảm giác phương diện rất gần, mà có thì là ở vào càng sâu tầng. Đây đều là chân kinh các tiền bối thống hợp sửa sang lại. Đối chân giới phân chia, bình thường chân nhân nhóm dây nhanh quỷ phong, phần lớn là chỉ oanh tiếu phong, triền miên phong. Đây là 99% chân nhân chủ yếu tiếp xúc quỷ phong phương diện. Mà khi siêu cảm giác cấp độ càng sâu về sau, liền sẽ tiến vào thống khổ phong. Đây là chỉ có toàn chân bên trong cao tầng mới có thể tiến nhập siêu cảm giác phương diện. Mà cấp độ này quỷ phong, đối với hiện thực ảnh hưởng càng thêm trừu tượng mịt mờ. Cũng sẽ không trực tiếp dùng thiên tai phương thức cấp tốc phản ứng ra tới. Ngụy Hợp so sánh qua định cảm thống khổ phong, cần thiết tu vi, hắn lúc này tu vi hẳn là xa xa có thể đạt tới. Dù sao hắn bây giờ thực tế chiến lực đều đã đi đến tông sư cấp. Mà vừa mới tình huống cũng xác nhận suy đoán của hắn, thống khổ phong đối với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là một loại khó nghe tạp âm. Có thể phiền toái chính là loại kia điểm sáng tạo thành to lớn mặt người. Ngụy Hợp sắc mặt ngưng trọng, buông hai tay ra. Hắn vừa mới bắn nổ con ngươi lại lần nữa khép lại mọc tốt. Cũng chính là hắn, nếu là tầm thường chân nhân, sợ là giờ phút này đã triệt để hai mắt tiếp cận mù. Quả nhiên, chân giới nguy hiểm năm nơi không tại, liền nhìn một chút cũng sẽ nổ rớt hai mắt to lớn mặt người. Ngụy Hợp lúc này nhớ lại, mới phát hiện, chính mình nhìn qua trong điển tịch, vô luận Huyền Diệu Tông vẫn là Đại Nguyệt Tàng Thư, đều chủ yếu ghi lại oanh tiếu phong phương diện ghi chép. Mà triền miên phong phương diện cũng có một số nhỏ, bất quá bởi vì cùng oanh tiếu phong cực kỳ tiếp cận, biến hóa không lớn, cho nên phần lớn sát nhập cùng một chỗ, cũng là cấp độ càng sâu quỷ phong. Căn bản chưa thấy qua có ai ghi chép, phần lớn người xuống núi rời đi phúc địa, cũng đều là dựa vào đan dược một mực duy trì, không cho cảm giác tiến vào quá sâu chân giới, có thể tiếp xúc đến thống khổ phong phương diện, cảm giác ít nhất phải đi đến toàn chân tam bộ trở lên. Không đúng, có lẽ còn cao hơn nữa. Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình là chân huyết cùng chân kinh kết hợp, lẫn nhau đều có xúc tiến, cho nên cảm giác của mình, có lẽ so bình thường toàn chân tam bộ càng mạnh rất nhiều mới đúng. Quay lại an định lại, là thời điểm nên cẩn thận thăm dò một chút chân giới. Trực giác nói cho hắn biết, chân giới bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi cái thế giới này sâu nhất tầng bí mật. Về phần hiện tại, hắn trước muốn chuyên chú đạt thành mục đích của mình. Lấy lại tinh thần, Ngụy Hợp đưa tay chộp một cái. Lòng bàn tay lập tức tuôn ra tối đen như mực hoàn chân kình lực. Cỗ này kình lực so với trước đó, nồng độ cường độ đều tăng lên không ít. Hơn nữa còn mơ hồ có hấp dẫn chung quanh hết thảy sự vật đặc thù lực hút. Cường độ tiêu chuẩn đi đến toàn chân tứ bộ. Xem ra vừa rồi hẳn là đột phá lúc mang tới siêu cảm giác tấn thăng. Về sau cần định cảm. Thời gian dài tiếp nhận thống khổ phong quét. Nhường thân thể thích ứng. Bất quá trước đó, hắn trước phải đi tới chung quanh. Tìm xem những người còn lại. Xem bọn hắn tiếp xúc thống khổ phong phương diện lúc. Gặp phải vấn đề là không phải giống như hắn. Lúc ban đêm. Chủ hạm đội Đại Nguyệt trên biển trụ sở tạm thời. Trụ sở tạm thời là dùng đại lượng chiến thuyền chắp vá kết nối tại cùng một chỗ. Hình thành một chiếc to lớn đội thuyền. Quảng cáo, diện tích thậm chí so với bình thường đảo nhỏ còn muốn lớn. Trong căn cứ, tổng soái bộ, chính là Bạch Thiện Tín thiết lập hết thảy tướng lĩnh hội nghị chỗ. Lúc này bóng đêm sâu lắng. Chung quanh vùng biển bị mảng lớn ánh đèn chiếu sáng đến giống như ban ngày. Theo tắc lạp khắc lạp thu được tới đèn chiếu sáng, hình thành cột đèn bốn phía bắn phá, trên mặt biển cắt tới vạch tới. Đại lượng quần tinh cấp thuyền nhỏ tại bốn phía như là cá răng đao bầy. Tuần tra đề phòng, Ngụy Hợp mang theo tụ sa quân Trần Hâm, cùng với một tiểu đội thân binh, lên thuyền về sau. Cấp tốc hướng phía tổng soái bộ tiến đến. Mặc dù là tại ban đêm, nhưng trụ sở tạm thời bong thuyền vẫn như cũ sáng ngời rõ ràng. Cấp tốc tiến vào phòng hội nghị. Bên trong lúc này đã lẫn lộn cùng nhau. Bạch Thiện Tín ngồi ngay ngắn trung tâm chủ soái vị trí. Còn lại chư tướng tại nhằm vào mặt bên một bộ rộng thùng thình hải đồ. Tranh luận không thôi. Ngụy Hợp tiến vào phòng hội nghị. Tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Cũng không kỳ quái cảnh tượng như vậy. Đại Nguyệt trong quân quyết sách. Bình thường đều là như thế ồn ào nhao nhao ra tới. Bởi vì Đại Nguyệt thực lực hùng hậu vô cùng. Đại bộ phận thời điểm đánh như thế nào đều sẽ thắng. Cho nên như thế nào thắng. Nhường người nào thắng. Mới là tranh luận mấu chốt của vấn đề. Nói một cách khác. Đám này tướng lĩnh tranh. Nhưng thật ra là ai lên trước trận lập công, mà các bậc tông sư thì khác biệt, trừ ra Bạch Thiện Tín thân là tam quân thống soái, không thể không ra mặt bên ngoài. Ngoài ra tông sư đều không ở chỗ này địa phương, những tướng lãnh này phần lớn là bọn hắn người phát ngôn. Một phiên tranh luận về sau, rất nhanh Bạch Thiện Tín tổng hợp mọi người tình huống, đơn giản phân phối xong mục tiêu tiếp theo. Cuối cùng trọng điểm an bài tiếp tế hậu cần phòng hộ công tác. Toàn bộ hội nghị tác chiến liền coi như kết thúc. Sau đó, một chuyến tướng lĩnh ai đi đường nấy. Trở về chính mình sở tại hạm đội. Ngụy Hợp lại không có lập tức rời đi. Mà là thẳng tìm được Bạch Thiện Tín tổng soái. Tổng soái, có thể có thời gian tâm sự sao? Sư tôn nói qua, nếu là trên đường có cái gì không hiểu chỗ. Có thể hướng ngài hỏi thăm. Bạch Thiện Tín mới đi ra khỏi phòng hội nghị. Đang chuẩn bị bên trên chính mình cự điểu bay quay về chỗ ở. Nghe được sau lưng Ngụy Hợp thanh âm. Hắn xoay người. Xem hướng người tới. Ánh mắt nhu hòa một cái chớp mắt. Vương Huyền sao. Người lão sư xác thực dặn dò qua ta. Hắn mắt nhìn đồng hồ thời gian. Cùng đi uống một chén đi. Đa tạ tổng soái. Ngụy Hợp ôm quyền, Trần Huyết cùng Trần Kình một dạng, cũng là cần định cảm. Bất quá bởi vì thật sự sức lực khác biệt chính là Trần Huyết định cảm đơn giản dễ dàng rất nhiều. Bình thường đều không dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên ghi chép phương diện không nhiều. Nhưng Ngụy Hợp đến đây mục đích không phải là vì mặt khác, mà là vì cái kia phát sáng to lớn mặt người. Còn có thế nào lấy tới càng nhiều thánh khí? Thánh khí thánh dịch điều phối xuất ra dược dịch, cực lớn rút ngắn hắn tại chân kình phương diện tu vi tiến độ. Nếu là có thể có càng nhiều, hắn toàn chân tu vi tuyệt đối có thể càng nhanh tăng lên. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.